Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 949, chương 949, gặp lại lẳng lơ hồ ly. Dài chiên sao hu ly, đại mạc gió, từ trên trời mà đến, tựa như trời cao ở chỗ này lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn. Gió cắt vô tận, cuốn sạch mảnh đại mạc này mỗi một tấc góc, che khuất bầu trời, làm mờ mọi thứ, bên tai nức nở thanh âm. Giống như đếm không hết tiếng khóc hội tụ cùng một chỗ, hình thành phảng phất có thể xé rách tâm thần kêu rên. Ngoại giới phàm tục người thân ở nơi đây, linh hồn nhất định khó có thể thừa nhận quá lâu. Coi như là tu sĩ cũng là như vậy, chỉ có đại mạc bản thân chi tu mới có thể không bị ảnh hưởng. Giờ phút này Hứa Thanh đi ở trong sa mạc, hắn vẻ mặt bình tĩnh, đầu đội mũ cao, eo buộc lấy viễn cổ nhân tạo mặt trời, bước chân thong dong, cho dù là cát sỏi mềm mại ra, nhưng hắn đi trên đó như dẫm trên đất bằng, không có một chút lõm xuống. Hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình mỗi một bước lực lượng, mà nơi đây gió càng là tại ước định ảnh hưởng bên dưới, đối với hắn không có nửa điểm trở ngại. Cứ như vậy, ở mấy ngày sau, Hứa Thanh đi tới đại mạc biên giới. Đứng ở chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía sau đại mạc, bất chi bất giác, đã ở đây hơn một năm a. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Lần này hắn ra ngoài chỉ nói cho thế tử, những người khác hắn không có nói. Linh Nhi nơi đó, Hứa Thanh cảm thấy không khỏi nàng lo lắng, vẫn là cũng đừng nói tốt hơn. Nhớ lại một màn lúc trước, Hứa Thanh khẽ cau mày, trầm mặc một lát, lúc này mới cất bước nhoáng lên, bước ra khỏi phạm vi đại mạc, hướng về ngày đó tiến về tự âm trường hà trên đường đi ngang qua chỗ kia kỳ dị sơn cốc tiến lên. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày trôi qua, tại ngày thứ 3 đêm khuya, tại màn trời phi nhanh Hứa Thanh, xa xa thấy, được chỗ kia sơn cốc chỉ đĩa, từ bầu trời nhìn lại, đây kỳ thật là một cái đông tây tung hoành hẻm núi. Tới gần tây bộ một đầu tồn tại rất nhiều đứt gãy, vì vậy liền hình thành một cái lại một cái tiểu sơn cốc. Nhưng trên thực tế, cái này hẻm núi chân chính độ dài không biết, hướng đông lan tràn vào một mảnh liên miên hắc sơn bên trong, khó có thể liếc mắt nhìn đến chỗ sâu. Về phần tên của phiến sơn mạch này, bởi vậy người ở thưa thớt, cho nên cũng không có cái tên chính thức gì. Hứa Thanh ở trên bản đồ nhìn cũng là như vậy. Giờ phút này thương khung đỏ sậm huyết quang rơi xuống, phóng mắt nhìn lại đại địa hạp cốc tựa như một cái huyết sắc khe rãnh. Nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh cảnh giác, cẩn thận hạ xuống, đi tới ngày đó nghỉ ngơi trong sơn cốc, đứng ở nơi đó ngóng nhìn chỗ sâu, yên lặng chờ đợi. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thổi hẻm núi, mặt đất cỏ dại lay động, lại đem sợi tóc Hứa Thanh phiêu diêu, hóa thành một mạt lạnh lẽo, theo làn da thấu tới toàn thân, dần dần hình thành một cỗ cảm giác âm tà. Hứa Thanh bất vi sở động, tiếp tục chờ đợi. Dựa theo hắn cùng đội trưởng phán đoán, này nê hồ ly không tầm thường, cho nên chính mình đến, đối phương nhất định có thể phát hiện. Nhất là lúc trước đối phương cũng từng nói qua, để cho Hứa Thanh tùy thời có thể tới. Sự nén thật cũng đúng là như thế. Hứa Thanh ở chỗ này đợi không đến một nhang, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, còn có tiếng kèn bén nhọn mà lên, phá vỡ gió, rung động màn đêm, càng ngày càng lớn. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sâu trong hẻm núi này, chỉ thấy nơi đó sương mù tràn ngập, một đội thân ảnh lay động mà đến, số lượng trên trăm, đều là tượng đất mặc áo bào. Chúng nó khiêng một cái điện thờ bằng đá. Ở trong chiêng trống này, nơi đi qua, sương mù mặt đất đi theo. Bốn phía gió âm càng dày, đảo qua sơn cốc, cỏ dại loạn diệp bay lên không trung, bốc lên phía trước. Lúc ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, những tượng đất khiêng điện thờ xa xa, phẳng phất xuyên qua không gian, mấy cái chớp mắt liền xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh, dừng lại ở chỗ này. Theo bước chân tượng đất dừng lại, tiếng chiêng gõ, tiếng trống, tiếng kèn cũng đều đồng loạt dừng lại. Tất cả tượng đất ở trong sương mù khuếch tán cùng âm phong đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, nhất là hơn 10 người khiêng điện thờ kia, càng là ngồi xổm xuống thân thể, đem điện thờ xông về phía Hứa Thanh, mời vào bên trong. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhìn tượng đất trước mắt, ánh mắt dừng ở trong điện thờ chúng nó khiêng. Ở đó, không có nê hồ ly, chỉ có một cái bồ đoàn bằng đá. Ý tứ của đối phương, hắn đã xem hiểu, đây là để cho hắn ngồi điện thờ. Trầm ngâm một lát sau, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bầu trời, sau đó đi về phía trước một bước, bước vào điện thờ. Bên trong điện thờ này tất cả đều làm bằng bùn, nhưng màu sắc lại phong phú không ít, đủ mọi màu sắc đồng thời. Bên trong đền thờ vẽ rất nhiều đồ án, những đồ án này tạo hình khác nhau, nhưng miêu tả đều là các tộc quần khác nhau cúng bái, mà những tộc quần kia quỳ lại, đúng là một viên đồ đằng ngôi sao lục giác. Ngôi sao này mang theo tang thương cổ xưa chi ý, càng ẩn chứa thần thánh chi cảm, phảng phất là thần linh. Hứa Thanh nhìn rất cẩn thận, cuối cùng ánh mắt dừng ở bích họa phía trước, nơi đó hình lục giác bên trong còn tồn tại một cái hồ ly đồ đằng. Hứa Thanh trầm mặc, trên đường hắn tới đã nghĩ kỹ, giờ phút này đã tới thì cứ nhập gia tùy tục, khoanh chân ngồi ở trên thạch bồ đoàn. Một khắc ngồi xuống, điện thờ này đột nhiên trầm xuống, bốn phía mấy chục tượng đất càng là thân thể nhao nhao chấn động. Nhưng này thần miếu bản thân kỳ dị, lại tại một cái chớp mắt tiếp theo lóng lánh màu hồng nhạt chi quang, hóa giải hết thảy về sau, cái kia mấy chục tượng đất toàn bộ đứng người, dễ dàng đem thần miếu nâng lên. Hứa Thanh nhìn một màn như vậy, lúc này như có điều suy nghĩ. Tiếng khua chiêng gõ trống của đội ngũ lại truyền ra, hơn trăm tượng đất này đổi hướng, mang theo Hứa Thanh thẳng đến chỗ sâu trong hẻm núi. Một đường xuyên mây giá sương mù, tiếng gió giống như có thể xuyên kim liệt thạch, mà bên trong điện thờ Hứa Thanh, hắn càng là nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài đang cấp tốc thay đổi. Tất cả mọi thứ đều lấy tốc độ kinh người đang lưu động, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên hết thảy đều biến mơ hồ. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần tại chuyển động, dãy núi sông dài tại phập phồng, càng có từng cái thế giới tựa hồ cũng tại đan xen. Đi không phải sâu trong hẻm núi, Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, mà rất nhanh lần nữa cảm nhận được bất đồng. Thế giới bên ngoài trở nên đen kịt, tiếng gió biến mất, hết thảy thanh âm đều không ở, càng có một cỗ uy áp ở bên ngoài hàng lâm. Nơi này là lòng đất. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, cuối cùng xác định phân tích của mình. Một, cái địa quật mênh mông xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Phạm vi hang động này rất lớn, rải rác vô số đá vụn, làm cho người ta có một loại cảm giác phế tích, cũng có ý tứ năm tháng cổ xưa, làm cho người ta tới gần thì nhịn không được trong lòng hiện lên tang thương chỉ ý. Mà ở giữa không trung địa quật, nơi đó rõ ràng tồn tại một tòa cung điện. Điện này cũng không phải là bình thường, mà là treo ngược, chất liệu quỷ dị, là máu thịt cùng đất đá lẫn nhau giao hòa đúc. Trên đó còn có rất nhiều giống nhau chất liệu xúc tu, lan tràn bát phương, nối liền trên dưới. Từ xa nhìn lại, giống như một quả cầu xương rồng, Philia hai tiên nhân cầu. Những tượng đất chở Hứa Thanh tới đây, dừng lại ở địa quật, điện thờ, trầm xuống, rơi xuống mặt đất. Sau đó tất cả tượng đất nhao nhao hướng về thần điện treo ngược giữa không trung cúng bái, không nhúc nhích. Hứa Thanh yên lặng đi ra, ngẩng đầu nhìn tất cả những thứ này, lúc đáy lòng dâng lên gợn sóng. Cung điện treo ngược kia, cửa lớn vô thanh vô tức mở ra, giống như đang nghênh đón Hứa Thanh, xuyên thấu qua đại môn mở ra. Hứa Thanh có thể thấy rõ ràng trong đại điện tỉnh không vi đỉnh, nhật nguyệt vi trụ, từng tôn tượng đất cao lớn sừng sững, kết cấu cực cao, là đỉnh cao nhất Hứa Thanh từng thấy. Bên trong không có vật cung phụng, chỉ có một bức bích họa cực lớn, rất dễ thấy. Mặc dù tất cả đều bị treo ngược theo cung điện, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể thấy rõ nội dung bích họa. Bên trong bức bích họa, là một mảnh đại dương. Nhưng quái đản chính là hình ảnh trên bầu trời. Cư nhiên bay rất nhiều cá tôm, có lớn có nhỏ, mà phía dưới biển rộng bên trong thì là miêu tả vô số chim chóc. Chúng nó tại biển sâu bay lượn, thật giống như hết thảy đều phàn. Chim chóc vốn nên ở trên trời thành cá trong biển, mà cá trong biển thì hóa thành chim. Cũng không biết là chúng nó trao đổi thân phận với nhau, hay là hình ảnh này vẽ. Vốn là một thế giới kỳ dị, mà ở hình ảnh này giữa biển trời, nơi đó khoanh chân ngồi một bộ tượng thần. Tượng thần này là một pho tượng thật lớn nê hồ ly, mặc hồng báo, trên mặt còn bôi son. Giờ phút này ở trong tranh, mở hai mắt, nhìn về phía Hứa Thanh, kiều mị cười một tiếng, sau đó đứng dậy liên tục lắc lư, mang theo vô tận xinh đẹp cùng quyến rũ. Lại từng bước một từ thế giới bích họa đi ra, bước ra một cái chớp mắt, bộ dáng cũng theo đó thay đổi, hóa thành một cái thiên kiều bách mị nữ tử. Hồng bào trên người nữ tử này thành lụa mỏng, nhẹ nhàng che ở trên da, thịt tuyết non, làm cho người ta cảm giác chỉ cần một trận gió mát, lụa mỏng sẽ theo vai trượt xuống. Sự nổi bật giữa màu đỏ và màu hồng càng lộ ra tư thế động lòng người. Còn có bộ ân xê sữa cao ngất kia, cùng với đôi chân dài thẳng tắp như ẩn, như hiện trong lụa đỏ, thoạt nhìn đặc biệt cao gầy, nhất là sau khi đi tới lắc, lư thân thể mềm mại, có một cái đuôi theo dáng người mà lắc lư, tràn đầy, phong tình vạn chúng. Còn có cái kia hồng xa bên trong eo nhỏ nhắn, không đầy một nắm, đùi, ngọc nhẹ phân, như ẩn như hiện, mang theo nói không nên lời hấp dẫn. Hơn nữa đường cong eo mông duyên dáng kia, tất cả những thứ này khiến cho tuyệt mỹ nữ tử đi tới, xinh đẹp vô tận, mị cốt thiên thành. Sau vài bước, nữ tử này đã đi ra khỏi cung điện, trong lỗ thủng tựa như phế tích này, đi về phía Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, hình ảnh này lại có một loại duy mỹ cảm giác. Vỡ nát đại địa, hoang vu phế tích, đen kịt địa quật, treo ngược thần điện cùng với bốn phía đại lượng cúng bái tượng đất. Đây hết thảy khiến cho đi tới nữ tử trở thành nơi đây duy nhất sáng chói rực rỡ. Cứ như vậy, từng bước một, nàng đi tới trước mặt Hứa Thanh. Gió thơm đập vào mặt, sao động chỉ ý không cách nào khống chế ở Hứa Thanh trong cơ thể bốc lên, hóa thành một cỗ nhiệt lưu ở trong thân thể, không thể khống chế tán loạn. Tựa như vô số cuồng bạo dã thú ở trong cơ thể hắn muốn bộc phát. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, một màn này hắn đã từng trải qua, nhưng lúc này đây không giống. Bất quá hắn biết đây là vị cách ảnh hưởng, nhất định là vị cách. Hứa Thanh ý chí kiên định, hít sâu một hơi, lui về phía sau vài bước, cúi đầu mở miệng bái kiến tiền bối. Nê hồ ly chân ngọc dừng lại, sợi tóc cùng lụa đỏ trên người bị gió thổi tới nhấc lên, phiêu vũ trước mặt Hứa Thanh. Trong mắt phượng ẩn chứa thu thủy của nàng, giờ phút này dao động không phải nhu tình, mà là biển lửa phóng khoáng, khiến cho cả người nàng tràn ngập lửa nóng. Nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nhịn không được liếm liếm môi son, thanh âm mềm mại quanh quẩn tứ phương. Công tử, đã lâu không gặp. Nói xong, nê hồ ly nhẹ nhàng cất bước, lắc lắc tư thế làm cho tim người ta đập thình thịch, động yêu tâm tư, vòng tới phía sau Hứa Thanh, nhẹ nhàng ngửi một cái, vẻ mặt say mê, hương vị biến thành càng khiến cho lòng của người ta ngứa ngáy. Chờ, mong, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính, nếm chảy đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền bóng đá Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.